Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Doa làm ra cải biến. Leeds United toàn đội lúc trước phỏng vấn trong nháy mắt truyền khắp Anh quốc đại lục. Cho dù là Doa bài tin tức cũng là truyền ra, nghe đến mấy câu này về sau, rất nhiều người đều cười. Leeds United người thật là tự cao tự đại. Trận đấu này là các ngươi nghĩ thắng liền có thể thắng sao? Nhất là, Wigan Athletic fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đều cười nhạo Leeds United người miệng pháo đệ nhất. Nếu có ai quy định, một trận bóng đá tranh tài thắng bại dùng miệng pháo đến phân ra thắng bại. Kia Leeds United tuyệt đối là người thắng. Cái này mùa giải Championship thi đấu vòng tròn quan quân đều là Leeds United. Ngẫu không? Cho dù là giải ngoại hạng Anh quán quân cũng là Leeds United. Wigan Athletic huấn luyện viên trưởng Paul Gevill tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói ra, Leeds United trước đây chiến tích là vô cùng xuất sắc. Bọn hắn một lần 12 thắng liên tiếp. Cái thành tích này xác thực khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lúc kia cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, nếu như Leeds United tiếp tục như vậy thắng được đi, cái này mùa giải Championship thi đấu vòng tròn quán quân liền không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Trầm ngâm một chút, Paul Gevill tiếp tục nói. Nhưng là, hiện tại các ngươi đã thấy, Leeds United có lẽ thực lực không tệ, nhưng là chập trùng của bọn họ quá lớn. Ai cũng không rõ ràng. Tại 12 tháng liên tiếp về sau, bọn hắn tựa hồ sẽ nghênh đón 12 liên tiếp bại đâu. Hiện tại Leeds United tình huống rất tồi tệ. Bọn hắn trong trận có thật nhiều khó khăn. Ở thời điểm này, bọn hắn là rất khó thắng trận. Mà chúng ta Wigan Athletic thành tích một mực tương đối bình ổn. Ta tin tưởng chúng ta có thể biểu hiện ra trạng thái tốt nhất. Tới bắt lại trận đấu này. Đúng vậy, chúng ta có lòng tin cầm xuống trận đấu này. Leeds United không có Han La, chính là không có răng lão hổ. Bọn hắn cắn không được người. Chúng ta Wigan Athletic vì trận đấu này chuẩn bị cực kỳ lâu. Ta tin tưởng trận đấu này. Chúng ta Wigan Athletic tất thắng. Paul Gevill trịch địa hữu thanh nói. Paul Gevill sinh ra ở nước Anh Tây Bắc Bộ Merseyside quận đều thị tự trị thị Liverpool. Là một chức hoạt động bóng đá viên. Tì chức tiên phong. Xuất từ Liverpool thanh huấn. Nhưng là cũng không phải là đại biểu Liverpool đội một đá tranh tài. Sau đó hắn liền chuyển nhượng đi Wigan Athletic. Đồng thời về sau tại Brentford hiệu lực 10 năm. Trong lúc đó ngắn ngủi địa tô mượn đến Grimsby trấn. Tại Brentford 10 năm trong lúc đó. Hắn ra sân 269 trận. Đánh vào 56 cái dẫn bóng. Xuất ngũ sau gánh nhâm giáo chủ luyện. Xuất ngũ về sau. Paul Gevill liền gia nhập Brentford huấn luyện viên tổ. Về sau trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng. Đồng thời dẫn đội thăng cấp giải ngoại hạng Anh. Về sau hắn lại quay đầu giải ngoại hạng Anh Sheffield Wednesday. Không có hiệu lực bao lâu liền bị sa thải. Năm 2001 tháng 6. Paul Gevill quay về cũ đông ra Wigan Athletic dạy học. Cho tới bây giờ. Hắn vẫn như cũ là Wigan Athletic đội huấn luyện viên trưởng. Paul Gevill bây giờ tại Anh quốc đại lục là có một ít tên tức giận. Là nước Anh chứ danh huấn luyện viên. Cái này mùa giải, Paul Gevill đem Wigan Athletic điều giáo rất khá. Là thăng cấp đại đứng đầu. Mà hắn chế tạo phong tuyến tổ hợp thì là Championship thi đấu vòng tròn trước mắt tốt nhất phong. Tuyến tổ hợp, Wigan Athletic chủ tịch đối vừa lòng phi thường. Hiện tại tất cả Wigan Athletic người đều đang đợi lấy Paul Gevill đem Wigan Athletic đưa vào giải. Ngoại hạng Anh, lúc này, Paul Gevill tin tưởng như vậy kia là đến từ hắn thực lực bản thân. Đối mặt phóng viên hắn là phi thường tự tin. Đồng thời trịch địa hữu thanh nói, trận đấu này bọn hắn tất thắng. Đường phân cách Wigan Athletic trong đội xạ thủ tốt nhất Jason Robert tiếp nhận các ký giả. Truyền thông phỏng vấn, hắn nói ra, Han La là một thực lực phi thường xuất sắc tiên phong. Hắn vô cùng toàn diện, là một vị đáng giá tôn kính đối thủ. Trận đấu này không cách nào giao thủ với hắn. Thật là một loại tiếc nuối. Jason Robert còn nói ra. Đúng vậy. Bản mùa giải ta chính là hướng về phía thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất đi. Ta tin tưởng ta mình. Hiện tại ta trạng thái tốt vô cùng. Ta cho là mình còn có thể tiến 10 cái cầu tả hữu. Đúng vậy. Ca chính là tự tin như vậy. Một chút các ký giả truyền thông đều kém chút không nhịn được bật cười. Gia hỏa này như thế nào là một cái đậu bỉ a? Jason Robert tiếp tục nói. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United cái này mùa giải thực lực rất mạnh. Không hề giống mọi người nói như vậy kém cỏi. Mà tên điên doa cũng là có chút thực lực. Hiện tại Leeds United dù sao cũng là thi đấu vòng tròn thứ nhất. Bất quá, hiện tại bọn hắn tựa như là gặp vấn đề. Vấn đề rất nghiêm trọng. Jason Robert cười ha ha lộ ra răng trắng như tuyết. Cái này răng cùng hắn màu đen da thịt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đơn giản chính là đen trắng phối. Hắn nói ra, ta cho rằng đây là chúng ta Wigan Athletic cơ hội. Mà lại chúng ta Wigan Athletic hiện tại trạng thái rất tốt. Ta cùng ta cộng tác hai người trạng thái đều cực kỳ tốt. Trong thân thể của chúng ta tràn đầy năng lượng. Trận đấu này chúng ta tất thắng. Quả nhiên, Wigan Athletic người lòng tin không có chút nào solid United người chênh lệch. Về sau, Jason Robert cộng tác, Nathan Ellington tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Nathan Ellington đối mặt các ký giả thời điểm. Nói ra, đúng vậy, Jason nói đến rất không tệ. Tình trạng của chúng ta bây giờ cực kỳ tốt. Ta cảm giác được trận đấu này hai người chúng ta chỉ ít sẽ đánh tiến 3 cái dẫn bóng. Chúng ta mở ra bão táp hình thức, đem dẫn đầu Wigan Athletic xông lên đến đỉnh. Nathan Ellington còn nói ra, Leeds United rất mạnh, nhưng là vấn đề cũng rất nhiều. Nhất là bọn hắn thiếu đi Hanla. Dạng này Leeds United cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trận đấu này chúng ta là có lòng tin chiến thắng. Nơi này chính là chủ của chúng ta trận. Xin các ngươi tin tưởng chúng ta. Nathan Ellington tối rồi nói ra. Hắn thật dạng này sao? Không không không. Cái này mùa giải xạ thủ tốt nhất tuyệt đối không phải hắn. Xạ thủ tốt nhất nhất định là ta. Là Nathan Ellington. Các ngươi nhìn xem đi. Cái này mùa giải Jason không đùa. Cái này giải thưởng giật mình bị ta nhận thầu. Cái gì? Hiện tại ta so với hắn thiếu một cái dẫn bóng. Hiện tại thi đấu vòng tròn thế nhưng là còn có hơn 10 vòng. Một cái cầu ưu thế rất lớn sao? Huynh đệ, ngươi nhìn xem đi. Bản mùa giải xạ thủ tốt nhất nhất định là ta. Nhất định là. Nathan Ellington trịch địa hữu thanh trương nói. Cuối cùng, Wigan Athletic thủ môn John Ferran cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, Leeds United phản kích là rất lợi hại. Nhưng là kia là tại Hanla ở tình huống dưới. Hiện tại Hanla đều không tồn tại. Trận đấu này Leeds United làm sao dẫn bóng? Làm sao thắng trận? Ferran còn nói ra, trận đấu này, ta đối tại chúng ta tiến công vô cùng có lòng tin. Nathan cùng Jason trạng thái thật sự là quá xuất sắc. Trong huấn luyện, ta thế nhưng là không ít bị bọn hắn cuồng loạn. Ta tin tưởng, Leeds United cái kia non đầu thanh không phải Jason cùng Nathan đối thủ. Trận đấu này, chúng ta Wigan Athletic tất thắng không thể nghi ngờ. Đường phân cách tại lúc trước. Song phương đám cầu thủ đều là có phi thường tự tin mãnh liệt. Đều cho rằng trận đấu này bọn hắn là tất thắng không thể nghi ngờ. Đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Mỗi một cái đều là nhị ngũ bát vạn. Giống như thắng lợi đã bị bọn hắn vững vàng nắm trong tay đồng dạng. Đem những báo cáo này sau khi ra ngoài. Tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đến chú ý trận đấu này. Đây là một trận không phải Thiên Vương Sơn Chi chiến mà hơn hẳn Thiên Vương Sơn Chi chiến tranh tài. Nếu như trận đấu này Leeds United đội tại thua cầu, bọn hắn liền rất có thể bị Ipswich cho dồn xuống thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng bảo tọa. Trận đấu này có lẽ là một trận vương triều thay đổi tranh tài. Cái này tự nhiên là hấp dẫn vô số người. Vô số các ký giả truyền thông cũng là tuôn hướng lớn Manchester quận Wigan. Đi quan sát trận đấu này, cùng ngày Wigan thời tiết cũng không tệ lắm. có mãnh liệt ánh nắng. Tại cái này mùa đông mùa bên trong thật là rất không tệ. Không quá lạnh. Một ngày này, Wigan Athletic sân nhà JJB sân bóng thế nhưng là kín người hết chỗ. Chủ đội fan bóng đá đã đem nơi này trang trí trở thành một cái party hiện trường. Bầu không khí vô cùng lửa nóng. Hiện trường Wigan Athletic đội fan hâm mộ bóng đá người mặc màu lam sân nhà quần áo chơi bóng. Hưng phấn hát vang lấy Wigan Athletic đội ca. Đến vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Không khí hiện trường tốt đến bạo. Đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng không chịu thua. Lớn tiếng hát vang lấy Leeds United đội ca. Đường phân cách hôm nay hai đội hình ra sân như sau. Đội chủ nhà, Wigan Athletic, huấn luyện viên trưởng, Paul Gevell, trận hình, 4-4-2 thủ môn, John Ferran 4 hậu vệ từ trái đến phải, Litton Bain, Matt Jackson, Ian Burnett cùng Nicky Eden từ trung trận từ trái đến phải, Lee McCroskey, Jason Kiệt Lôi Đặc, Jimmy Brett, cùng Gary Thai song tiên phong, Jason Robert cùng Nathan Ellington đội khách, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Chimbonda, Vermaelen, Pique cùng Gary Kelly song tiền vệ phòng ngự, Edwin Davis, Le Diarra 3 tiền vệ từ trái đến phải, Ribery, Modric cùng Milner đơn tiên phong. Olic đây chính là hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Wigan Athletic bên này không có cái gì có thể nói. Ngược lại là Leeds United bên này thì là phát sinh rất lớn biến động. Nhất là ở giữa sân cùng phong tuyến. Do hôm nay là ở phía sau eo vị trí bên trên dùng tới Davis cùng Le Diarra hai người tổ hợp. Hai người này đều thuộc về loại kia hắc vừa cứng phòng thủ thuê. Hai người chạy năng lực đều vô cùng xuất sắc. Diện tích che phủ tích đều vô cùng lớn. Dạng này Leeds United giữa trận phòng thủ độ cứng là có. Mà lại Davis cùng Le Diarra điểm khác biệt lớn nhất chính là Davis năng lực tiến công đồng dạng xuất sắc. Hắn dẫn bóng đột phá chuyền bóng trợ công đều rất bình thường xuất sắc. Nhất là hắn lực trùng kích vô cùng lợi hại. Có rất nhiều tiếng người xưng Davis là một cái B2B cầu thủ. Đương nhiên cũng có rất nhiều người không tán đồng. Nhưng là mọi người cũng không có thể chất vấn Davis phòng thủ cùng tiến công. Gia hỏa này xác thực có chút tài năng. Nhìn ra được, hôm nay do ý đồ vẫn là tăng cường phòng thủ. Do đối với Wigan Athletic hai cái phong tuyến cầu thủ là phi thường coi trọng. Hai người này dù sao cũng là Championship thi đấu vòng tròn trước mắt tốt nhất phong tuyến tổ hợp. Nhưng là, tại lúc trước thời điểm, do là cố ý nhắc nhở Leeds United phòng thủ cầu thủ. Nhất là phải chú ý Wigan Athletic giữa trận Jimmy Brett. Đây mới là Wigan Athletic hạch tâm. Paul Gevell liền đánh giá như thế qua Jimmy Brett hắn là phòng thay quần áo trái tim cùng linh hồn. Cái này đủ để chứng minh hắn tại Wigan Athletic tầm quan trọng. Gia hỏa này phòng thủ cũng không tệ, mà lại tổ chức tiến công năng lực cũng không tầm thường. Có một cước chuyền uy hiếp năng lực, là muốn trọng điểm chăm chăm phòng người. Cho nên, trận đấu này, Gia mới sẽ cử đi Davis cùng Le Diarra tổ hợp. Đây chính là vì rảo sát Wigan Athletic đội trước trận công kích tổ hợp. Hiện tại tranh tài đã bắt đầu. Tại vừa mới bắt đầu một đoạn này, song phương đám cầu thủ đều vẫn là ở vào thăm dò bên trong. Đều không có tùy tiện để lên. Leeds United bên này là phòng thủ phản kích tự nhiên là sẽ không tùy tiện để lên. Nói đến chính là Wigan Athletic bên này. Đây chính là Wigan Athletic sân nhà. Bọn hắn đều không có để lên. Điều này nói rõ Wigan Athletic phương diện đối với Leeds United đội vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Leeds United đội hiện tại vẫn là Championship thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng đội bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.